Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, đường có xương chết cóng. Trung, thiếu niên uyển như là chó sói đập ra, ánh mắt bên trong tản mát ra hung hoành quang mang, trong tay mục nát chủy thủ uyển như thiểm điện đâm ra. Kia nam tử mập mạp thân thể khẽ động, nhìn linh hoạt vô cùng, toàn bộ hướng về phía trước nửa điểm vụng về, roi trong tay uyển giống như rắn độc nhô ra, thẳng đến thiếu niên mi tâm, một đạo hung hoành kiếm khí bắn ra, đem kia nhô ra roi ra đứt làm hai. Lý Kỳ Phong bước chân khẽ động, ngăn tại thiếu niên kia trước người, nam tử mập mạp đứng thẳng người, trong đôi mắt tản mát ra hung hoành quang mang, giấy rủa có chút cồng cành cổ, trừng mắt Lý Kỳ Phong lên tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Lý Kỳ Phong một thanh đè lại còn muốn xông về trước thiếu niên, thần sắc đạm mạc mà nói: "Ngươi lại là người nào?" Nam tử mập mạp thè cổ một cái, căm tức nhìn Lý Kỳ Phong, nói: "Ta là Quách phủ Quách đại quản gia, ngươi cái này thứ không biết chết sống, lại dám can thiệp Quách phủ sự tình, thật là chán sống vị." Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn vừa sải bước ra, như là sơn nhạc đồng dạng thân thể ngăn tại Quách phủ quản gia trước người. Hai tay mở rộng, uyển như kim sát, chụp vào kia thân thể mập mạp. Kia mập mạp quản gia lập tức tựa như gà con bị vặn lên. Thân thể mập mạp trùng điệp bị té ngã trên đất, Nghiêm Sơn lại là trùng điệp một cước đá ra, thân thể mập mạp bên trong phát ra một tiếng kêu rên. "Ta không quan tâm ngươi là ai quản gia, cũng mặc kệ ngươi đến cùng ra sao lai lịch, nếu muốn là muốn bên đường hành hung, ta chính là muốn quản." Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định nói, sắc mặt đỏ lên. Quách phủ quản gia kia thân thể mập mạp từ trên mặt đất bò lên, trong đôi mắt phun lửa, căm tức nhìn Lý Kỳ Phong: "Tiểu tử, ngươi nhất định là phải hối hận." Lý Kỳ Phong cười cười, trong lúc vui vẻ mang theo một tia băng lãnh. Quách phủ quản gia kia mặt phì nộn bên trên lập tức run lên, hướng về sau rời khỏi mấy bước, dừng một chút bước chân. Quách phủ quản gia nảy sinh ác độc nói: "Ngươi chờ, ngươi nhất định sẽ hối hận." Nhìn xem vội vàng bóng lưng rời đi, thiếu niên trong đôi mắt tản mát ra đáng sợ ánh mắt căm tức nhìn Lý Kỳ Phong, cao giọng mà nói: "Vì cái gì không cho ta giết hắn? Vì cái gì?" Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung, thiếu niên y nguyên không buông tha giống giận, hai tay không ngừng đập lấy Lý Kỳ Phong. "Đủ rồi, ngươi còn như vậy ta liền giết ngươi." Lý Kỳ Phong trong thần sắc đột nhiên lộ ra hung ý, để thiếu niên thần sắc không khỏi giật mình, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, ánh mắt bên trong trò chơi sợ hãi. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thân bên trên phát ra hung ý, để hắn cảm giác được như rớt vào hầm băng. Mộc Tử Lý bước nhanh đi tới, đem trên người áo khoác choàng tại thiếu niên trên thân, ngăn tại trước người, căm tức nhìn Lý Kỳ Phong, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thiếu niên đứng thẳng sau lưng Mộc Tử Lý, bỗng nhiên trong lúc đó ý thức được cái gì, hướng phía sau lưng phá vỡ: "Phụ thân, phụ thân!" Dồn dập tiếng kêu không ngừng vang lên. Thiếu niên điên cuồng lắc lư phụ thân thân thể, lại là không chiếm được nửa điểm đáp lại, cảm thụ được trên ngón tay truyền đến băng lãnh chi ý. Thiếu niên có chút ngẩn ra, đặt mông ngồi dưới đất, trong đôi mắt nước mắt chảy xuống. Phụ thân của hắn đã chết. "Phụ thân, phụ thân, ngươi tỉnh a." Thiếu niên đung đưa phụ thân cánh tay, tựa hồ muốn gọi lên phụ thân của mình, cũng đã uổng công. "Quách Đông Lôi, ta nhất định phải giết ngươi." Thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói. Mộc Tử Lý đứng thẳng đến thiếu niên sau lưng, trong tay nắm chặt bạc vụn, không biết nên đi an ủi ra sao bi thương thiếu niên. nước mắt yên lặng chảy xuống. Thiếu niên trong thần sắc càng thêm ngoan lệ. Mộc Tử Lý rốt cục có dũng khí đứng ở thiếu niên trước người, duỗi ra hai tay, đem bạc vụn hiện ra tại thiếu niên trước người. Cút! Thiếu niên phát ra giống như dã thú chu lên. Mộc Tử Lý lập tức giật mình, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, hai tay dâng bạc vụn lập tức rơi đầy đất. Trên đường phố người đi đường càng ngày càng nhiều, đứng ở nơi xa quan sát lấy bi thương thiếu niên cùng có chút tay chân luống cuống Mộc Tử Lý. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến Mộc Tử Lý bên người. Không phải tất cả mọi người sẽ lĩnh hội thiện ý của ngươi, cũng không phải tất cả mọi người là như ngươi thiện lương. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng tại Mộc Tử Lý bên tai nói. Mộc Tử Lý trong thần sắc có chút ngạc nhiên, ánh mắt tại thiếu niên trên thân dừng lại một lát, ánh mắt bên trong phát ra một tia nước mắt, quay người hướng phía mã trên xe đi đến. Một mực tĩnh quan tình thế Mạc Vấn Thiên lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nhìn đến cái này, Cự Thạch Thành bên trong cũng là sống yên ổn không được nữa. Lý Kỳ Phong cười, liếc qua bi thương hơi choáng thiếu niên, nói, ái tâm có chút quá tràn lan. Mạc Vấn Thiên cười gật đầu, nói, lần này chỉ sợ chuyện phiền toái theo nhau mà tới. Lý Kỳ Phong mang theo ý cười trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh, nói, con người của ta không sợ nhất chính là phiền phức. Mạc Vấn Thiên cười càng thêm vui vẻ, một mực ở vào bi thương bên trong thiếu niên rốt cục tỉnh ngộ lại. Dùng Mộc Tử Lý choàng tại trên người áo khoác che lại phụ thân thi thể, đứng thẳng người, nắm chặt dỉ xét chủy thủ. Thiếu niên thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, một đạo khí tức nguy hiểm từ thiếu niên trên thân phát ra. Như là nửa đêm thời điểm, minh dưới ánh trăng cô lang, toàn thân trên dưới tản mát ra để người e ngại khí tức. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thiên sát cô tinh, nghe vậy, Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Nghe đồn rằng, cái này thiên sát cô tinh thế nhưng là bạch hổ sát tinh chuyển thế mà sinh. Cả đời vận mệnh nhiều thăng trầm, khắc chết chí thân, lẻ loi cả đời, lại là yêu thích giết chóc. Đây chính là vạn năm không ra kỳ tài. Nơi xa, dồn dập cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Kia mập mạp Quách phủ quản gia lại đến, lần này mang đến giúp đỡ, càng là mang đến một vị quần áo tử mãng bào công tử ca. Lông mi bên trong tản mát ra hung hoành lệ khí, cả người thần sắc biến đến vô cùng phấn khởi. Quách Thành, ngươi nói tiểu mỹ nhân ở nơi nào? Công tử ca thần sắc vội vàng đường. Quách Thành kéo lấy thân thể mập mạp, chỉ Lý Kỳ Phong, nói, tiểu tử này hẳn là biết được, liền là hắn hỏng chuyện tốt của ta. Công tử ca thần sắc giận dữ, trên dưới dò xét một phen Lý Kỳ Phong, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Tiểu tử, ngươi thật là thật to gan, ta muốn giết ngươi. Vẫn đứng lập thiếu niên bỗng nhiên phát ra một tiếng uyển như là dã thú chu lên, cầm trong tay chủy thủ phóng tới công tử ca. Công tử ca sắc mặt phát lạnh, hướng về sau nhìn thoáng qua, một thân ảnh lướt đi, toàn thân áo đen, mang theo cổ đồng mặt nạ, một quyền đánh ra, thiếu niên lập tức tựa như gãy cánh thiên sứ, hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi, người áo đen kia nắm đấm bên trong ẩn chứa cường đại ám kình, như chế hóa giải, chỉ sợ một quyền kia đủ để cho thiếu niên mất mạng. Bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong lựa chọn xuất thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,